Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, kiếm chủ cùng vô danh. Ngàn năm trước oanh động thiên hạ đao kiếm quyết, kết cục lại là kiếm chủ thượng cầm cố. Từ Ngôn nghe nói loại tin tức này chi sau giờ khóc giờ cười. Chỉ nói một câu thông thiên tiên chủ tốt thủ đoạn, nói giỡn về nói giỡn. Ngôn thông thiên làm tuổi trẻ Tô Nhạt viết một câu kiếm chủ thượng cầm cố. Nhìn như ung dung, thực tế trên, lên, không biết phải trải qua nhiều thiếu hung hiểm mới thắng kiếm chủ Chu Tình Thiên nhất chiêu. Tưởng tượng thấy năm đó đại chiến cảnh tượng, Từ Ngôn hí hư nói, Tây Thiên kiếm chủ Chu Tình Thiên, nhất định không phục, lại không có cơ hội sẽ cùng thông thiên tiên chủ đánh một trận. Cũng không biết những thứ kia tán tiên cường giả là bực nào đối với bổ thiên thân phận của người. Như này mưu cầu danh lợi, rằng co, cạnh tranh đến dồn dập vẫn lạc. Không cạnh tranh, như thế nào mới có thể phá vỡ thiên địa, phi thăng thành tiên đây? Đó là thành tiên duy nhất cơ hội a. Đạo tử đã ở thổn thức không ngớt, vì phi thăng, đạp thiên chi cử tức thì liền lại hung hiểm cũng có cường giả sẽ đi. Huống tán tiên vẫn lạc, chưa chắc cho là thật hội tiêu tan thành mây khói, cũng có cơ hội chuyển thế trọng sinh. Người Từ Ngôn có thể còn sống, kiếm chủ chưa chắc không thể trọng sinh. Đạo tử bỗng nhiên hiện ra hiếm thấy giảo hoạt thái độ, cười ha hả, Chu Tình Thiên chuyển thế. Từ Ngôn nghe vậy cả kinh, nói, như kiếm chủ có thể chuyển thế, còn lại rơi xuống tán tiên có thể hay không cũng còn sống. Có thể chuyển thế trọng tu, đầy thiên hạ cũng không có mấy vị, không chỉ cần phải đối với sinh tử chi đạo có cực mạnh lý giải, còn cần mạnh mẽ thần hồn chi lực, ít nhất phải có một luồng tàn hồn bất diệt, mới có cơ hội trọng sinh trở về. Không phải dễ dàng như vậy, phỏng chừng chỉ có Tây Thiên kiếm chủ cùng ma đế cái này đẳng cấp cường giả mới có cơ hội truyền thế trọng sinh, còn những thứ khác tán tiên, sợ là sớm đã yên diệt ở cửu thiên. Nói như vậy, Nam Thiên yêu chủ Vạn Hồng Vũ cũng có khả năng trọng sinh nhân gian. Cái này hạ nhưng thật ra thú vị. Từ Ngôn gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía đạo tử, nói, làm sao người biết Chu Tình Thiên trọng sinh, ai là kiếm chủ chuyển thế? Một lần ngẫu nhiên, nhận thấy được trong lòng hắn kiếm ý, lúc này mới kinh giác nguyên lai cái kia người có kiếm chủ chi hồn. Kỳ thực ngươi cũng nhận được, nhưng lại rất thuộc. Đạo tử mỉm cười nhắc nhở, hắn tới tự nhân kiếm tông, không thể nào, không sẽ là chân vô danh đi. Từ Ngôn dần dần trừng lớn con mắt, hắn căn bản sẽ không đem cao cao tại thượng kiếm chủ cùng phong lưu vô sỉ vô danh công tử liên hệ ở nhất chỗ. Như đạo tử không nhắc nhở nhân kiếm tông, hắn căn bản cũng sẽ không đoán ra chân vô danh. Mộng cảnh thế giới bên trong Chu Tình Thiên, hoàn toàn chính xác cùng chân vô danh có chút tương tự. Đột nhiên Từ Ngôn nhớ lại trong giấc mộng Chu Tình Thiên, đương thời ở mộng cảnh nhìn thấy Chu Tình Thiên quá khứ. Hắn đã cảm thấy cái này vị kiếm chủ dường như rất quen thuộc. Chỉ là không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ vừa so sánh mới phát hiện, trong giấc mộng Chu Tình Thiên cùng chân vô danh thật đúng là tương tự. Thắng cũng không danh, bại cũng không danh, kiếm cũng không danh, người cũng không danh, ta bản vô danh thị, tu kiếm trăm trong núi, không có lăng vân trí, chỉ có kiếm vô cùng. Ngâm khẽ đạo tử, mặt tràn đầy tiếu ý, nói, đoạn này từ, là vô danh công tử thuận miệng đọc lên, bị ta nghe đến, hắn lại không biết, câu kia ta bản vô danh thị, chính là kiếm chủ nói. Năm đó từng tại đảo trên, lên, vì đăng môn đến thăm kiếm chủ đại nhân rót rượu, nghe qua kiếm chủ đại nhân lấy chiếc đũa gõ chén rượu ngâm nga. Chính là chỗ này đoạn từ, một chữ không kém, không đúng kiếm vương điện đem đoạn này từ ghi lại, làm kinh văn làm cho môn nhân vịnh niệm, chân vô danh cũng sẽ. Từ Ngôn vẫn còn có chút không thể tin tưởng, sẽ không. Vô danh công tử ngay lúc đó trong giọng nói tràn đầy kỳ dị kiếm ý. Cái loại này vận luật cùng cảm giác, cùng năm đó tới đảo trên, lên, làm khách kiếm chủ độc nhất vô nhị, ta sẽ không nhìn lầm. Đạo tử cười nói, chân vô danh nhất định là kiếm chủ chuyển thế, Tin tức này không thể đơn giản bên ngoài truyền. Đừng hại hắn. Đạo tử thiện tâm, như Tây Thiên kiếm chủ sống lại tin tức truyền đi. Tất định là chân vô danh rước lấy đại họa. Đừng xem là tán tiên cường giả. Sống lại làm sao cũng không phải là tán tiên. Thù gia như biết được còn không giết đến tận cửa. Yên tâm, không được đầy đủ tốt xử chi trước. Ta mới sẽ không dễ dàng nói cho hắn. Từ Ngôn nghiêm túc gật đầu hứa hẹn. Hắn lần này hứa hẹn nghe đắc đạo tử liên tục cười khổ. Ngôn Thông Thiên nói chưa nói qua như thế nào câu thông linh bảo giới. Ta ở Tình Châu còn có không thiếu cố nhân. Nếu như có thể làm cho bọn họ xuất hiện. Vừa lúc ở đạo phủ tu luyện. Cứ như vậy liền không cần phải lo lắng bị hồn ngục thu đi. Hải Đại Kiềm cũng không cần trốn vỏ cua trong giường như cái rụt đầu ô quy. Biết được kiếm chủ. Chuyển thế là chân vô danh chi về sau. Từ Ngôn nhớ lại chính mình tại Tình Châu cố nhân. Nhất đừng trăm năm. Cũng không biết tiền tài tông trưởng lão còn có mấy người. Thiên Quỷ Tông điện chủ chết hay chưa tuyệt. Thiên Bắc yêu tộc có phải hay không bị Phí lão khanh được không để lại dấu vết. Chính mình tam tỷ còn ở hay không nhân gian. Đạo phủ đã có thể để cho khúc cửu ca miễn phải bị hồn ngục thu đi. Ở Từ Ngôn nhãn trong là được tốt nhất liên thông nơi. Làm một chỗ tuyệt cao đặt chân làm cho trong bình giới bạn cũ đi tới chân vũ giới. Đi tới nơi này mảnh nhỏ chân chính giữa thiên địa. Cầu thông linh bảo giới có lưỡng chủng biện pháp. Một cái đem bên ngoài luyện hóa thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Là được tùy ý xuất nhập. Một cái khác biện pháp. Là muốn tu tập một loại tên là kiếm ngày trận trận đạo pháp môn. Lấy trận đạo lực lại vừa đem một luồng nguyên thần đưa vào linh bảo giới. Sư huynh vẫn chưa truyền thụ cho ta kiếm ngày trận pháp môn. Phần này huyền ảo đại trận sợ là đã thất truyền. Muốn độn trở về linh bảo giới, phải chân chính đem bên ngoài luyện hóa thành chính mình bản mệnh linh bảo. Hoàn toàn luyện hóa, tiên thiên linh bảo, cần gì cảnh giới? Từ Ngôn tò mò vừa hỏi, chỉ ít độ kiếp kỳ, hóa thần căn bản đừng nghĩ. Tiên thiên linh bảo là tán tiên vũ khí, độ kiếp có thể miễn cưỡng thôi động mà thôi. Đạo tử một câu nói như nước lạnh, tuy là thoáng thất vọng. Từ Ngôn rất nhanh lại cao hứng lên, theo thiên cơ phủ lấy ra hai tờ trận đồ đem bên ngoài hợp cùng nhau. Đây là kiếm ngày trận trận đồ, cư nhiên bị ngươi tìm được rồi. Đạo tử kinh hô nói, ngươi vận khí không tệ, ta còn tưởng rằng kiếm ngày trận sớm đã thất truyền. Làm phiền Vô Nhạc huynh hỗ trợ tìm hiểu một phen, hai chúng ta cùng nhau tìm hiểu so với một cái người phải nhanh. Từ Ngôn ha hả cười nói, có thể, chẳng qua mặc dù có kiếm ngày trận, người ở đây linh bảo giới cố nhân, cũng không pháp ở đạo phủ tị nạn. Đạo tử do dự một cái, còn là nói ra những lời này. Từ Ngôn hơi sững sờ, không có hỏi mà là chờ đối phương đoạn dưới. Hắn không tin đạo tử keo kiệt như vậy. Năm đó ta vừa mới đột phá nguyên anh thời khắc, sư huynh lấy cấm chế ngăn lại khí tức của ta. Đem ta mang tới đạo phủ. Đạo tử sâu hấp một hơi, tiếp tục giảng thuật. Đạo phủ đại trận xác thực mạnh mẽ, thế nhưng đỡ không được hồn ngục kỳ dị lực lượng. Năm đó ta tị nạn địa phương là ở tổ sư đường, sư tôn lão nhân ra bế quan địa hậu viện nhà tranh. Từ Ngôn nhìn phía đạo phủ hậu viện phương hướng, nguyên lai tòa kia kỳ dị nhà tranh lại là đạo chủ đã từng chỗ cư trụ. Đạo tử gật đầu, không có mở miệng, mà là đứng lên. Sư phụ hắn, để lại phân thân này. Từ Ngôn cũng đứng lên, ngữ khí biến được trầm trọng. Lão đạo sĩ âm dung tiếu mạo lại một lần nữa hiện lên não hải. Một đạo ảm đạm hồn lực, mượn đạo quyền lực lượng mới có thể di lưu vạn năm. Có thể, chỉ có thể nhìn thấy một lần cuối. Đạo tử trịnh trọng nói ra, năm đó sư huynh đem ta mang đến đạo phủ. Ta sẽ ngủ ở tổ sư đường, ở tại sư tôn chân xuống, là đạo quyền lực lượng, thay ta chặn hồn ngục hấp xả, đạo phủ đại trận có thể ở 500 năm tới vận chuyển như thường. Cũng là đạo quyền công lao, nếu là không có 72 trang đạo quyền, đạo phủ lấy trống không bí ẩn sợ là sớm đã lưu truyền thiên hạ. Một lần cuối, đạo quyền lực, lượng cùng đạo phủ truyền thừa. Này thì Từ Ngôn cũng như cùng bừng tỉnh vô cảm.